Chương 229, trưởng công chúa lọt vào một kích trí mạng. Trưởng công chúa chôn vùi Cao Phong Hoa, chỉ ở một cái búng tay, mặc dù Giáng Lâm ở đây, chỉ là bản tôn một bộ phận, hiện ra trong mắt thế nhân, thì là có thể xưng buồn cười nhân ngẫu búp bê hình thái, nhưng cái này không hư hao chút nào tại thần thông của nàng uy năng. Dưới cơn thịnh nộ trưởng công chúa, muốn tiêu diệt một cái dựa vào trường sinh bất tử mới có thể thu được chiến cùng danh xưng Cao Phong Hoa đơn giản dễ như trở bàn tay, tán hoa thần thông của nàng, có thể tàn lụi vạn vật. Chính là trường sinh thụ tự nhiên khắc tinh. Ngoài ra, lửa giận của nàng thì là tán hoa thần thông tự nhiên tăng phúc khí. Trưởng công chúa càng là phẫn nộ, thực lực của nàng cũng liền càng mạnh. Nhìn thấy Bạch Kiêu gương mặt kia, trưởng công chúa đã trải qua tức giận trong lòng, biết được Lam Lan trọng thương, trưởng công chúa càng là giận không kềm được. Mặc dù Bạch Kiêu là Lam Lan người yêu, nhưng nàng từ trước đến nay nói lời giữ lời, nếu đã sớm nói muốn đem Bạch Kiêu đánh cái gần chết, như vậy thì tính cách xa nhau vạn dặm nàng cũng có thể lấy trong rương tán hoa đem Bạch Kiêu trọng thương. Nhưng mà nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện Bạch Kiêu đã sớm bản thân bị trọng thương, nàng nếu là cưỡng ép xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp muốn Bạch Kiêu mệnh, cho nên trưởng công chúa rơi vào đường cùng, chỉ có thể kìm nén lửa giận, để Bạch Kiêu theo giai đoạn thanh toán, đi qua tinh vi tính toán sau, nàng đối với Bạch Kiêu mắng một câu, liền vị hôn thê đều bảo hộ không tốt phế vật, đối với hắn tiến hành tinh thần đả kích, nhưng mà loại này kìm nén lửa giận, sẽ chỉ làm trưởng công chúa đáy lòng hỏa diễm thiêu đốt địa càng thêm dồi dào, mà sau đó mấy lần xuyên việt không thành, còn bị Lý Thanh cản trở, trưởng công chúa lửa giận liền như là núi lửa mãnh liệt, không thể vãn hồi. Tại phía xa Nam Cương chiến trường Lý Thanh, vẻn vẹn bị Dư Ba tác động đến, liền phun máu ba lần, sau đó vui mừng phấn khởi mà đem nhuốm máu trường sam cởi ra xem như kỷ niệm. Như vậy ở trong Ngu Sơn Thành, trực diện trưởng công chúa lửa giận, còn dám cười nhạo lên tiếng Cao Phong Hoa, phải đối mặt thì còn lại là một cái siêu việt đỉnh phong, ngay cả Thánh Nguyên Nghị trưởng cũng không nguyện trực diện bén đế quốc chi trụ, bị chết rối tinh rối mù, không thể bình thường hơn được. Nhưng mà Cao Phong Hoa chết, cũng không có nghĩa là sự kiện kết thúc, tương phản, theo trưởng công chúa giáng lâm, tình thế ngược lại cấp tốc thăng cấp. Ngu Sơn Thành bên ngoài, những quân nhân không chút do dự mà khởi động cấp một khẩn cấp dự án, cũng chính là thiên tai dự án, cách ly tường mặc dù còn bảo lưu lấy, nhưng phần lớn người cũng bắt đầu trợ giúp thị dân đều đâu vào đấy rút lui thành thị, dọc theo các loại rước thông đạo hướng Ngu Sơn Thành bên ngoài chỗ tránh nạn, bảo thường như Đỗ Quyên thấp huyết đồng dạng hướng tại phía xa Hắc Chiểu Trạch quân sư phát đi tín hiệu cầu viện. Muốn bọn hắn vô luận như thế nào cũng tận nhanh gấp trở về. Ngoài ra, Ngu Sơn Thành phía trên, hạng hai trì giới nhân cũng đuổi tới hiện trường, người kia hạt phát đồng nhan, tiếu dung chân thành, nhưng song quyền nắm chặt, phía sau triển khai một đạo đen nhánh mông tròn, đã là hoàn toàn trạng thái lâm chiến. Đây là Huy Hoàng Cốc chân chính dưới một người trên vạn người đệ nhất trì giới nhân, tư lịch còn tại thủ vọng nhân phía trên, Diễm, là biên quận thực lực tiếp cận nhất tông sư cấp thực chiến cao thủ, đồng thời cũng là thủ hộ biên quận bình an cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Trừ phi có sinh linh đồ thắng tai ách, nếu không đệ nhất trì giới nhân tuyệt không xuất động, trước đó Cao Phong Hoa mang theo trường sinh thụ bóng tối bộc phát tại Ngu Sơn Thành, đệ nhất trì giới nhân đều không có xuất động, nhưng mà trưởng công chúa giáng lâm sau, hắn liền lập tức hiển hiện ở giữa không trung, đồng thời, Cao gia gia chủ Cao Úy Nhiên, cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, đáp lấy một đóa thải vân chạy nhanh đến, trong lúc nhất thời, biên quận cự đầu, đúng là hơn phân nửa đều tụ tập nơi này, hơn nữa những người này hiển nhiên không phải đến cung nghênh hoàng thất giá lâm, mà là đề phòng thiên tai phát tác. Trưởng công chúa tại biên quận hung danh chi thịnh, chính là đến trình độ này, nhưng mà bị quần hùng vần quanh, trưởng công chúa không chút nào không hoảng hốt, thậm chí không để ý chút nào, nàng ánh mắt bốn phía nhìn chung quanh một phen, lại nhìn cũng chưa từng nhìn những đại nhân vật kia một chút, chỉ nhíu mày hỏi, Lam Lan đâu? Sau đó, nàng cũng không đợi người khác trả lời, liền tay giơ lên, lập tức sơn cốc dao động, nham thạch vỡ vụn, từ mảnh vỡ bên trong bay ra một cái cặp da tới, trưởng công chúa nắm lấy cặp da, lay động một cái, cái kia cặp da liền hướng hạ dẫn dắt, chỉ rõ Lam Lan phương vị. Dưới đất, trưởng công chúa hơi kinh ngạc, không hiểu rõ Lam Lan làm sao biết vứt xuống cặp da, chạy đến cái này Ngu Sơn Thành dưới nền đất đi, nhưng từ cặp da lay động trình độ đến xem, Lam Lan trước mắt không có sinh mệnh chi lo, cũng không giống là bị người bắt cóc, giống như là bản thân chủ động chạy tới, nàng đi dưới nền đất làm cái gì? Mang theo một tia hiếu kỳ, Doanh Nhược Anh liền muốn tách ra Ngu Sơn, thẳng đến dưới mặt đất, nàng mặc dù là tông sư cấp ma đạo sĩ, nhưng là không phải toàn trí toàn năng, nắm giữ ma đạo hệ thống là lấy tán hoa làm hạch tâm, cường lực, luân hồi chờ thần thông làm phụ giúp, cộng đồng xây dựng thành tương đối chênh lệch một bộ hệ thống. Ở nơi này đeo hệ thống dưới, trưởng công chúa chiến lực ưu thế bị phát huy đến cực hạn, cứ việc thực lực tổng hợp nàng tại 13 tông sư bên trong chỉ có thể xếp tới trung hạ, nhưng năng lực thực chiến bên trên lại cơ bản chỉ có đứng đầu nhất hai người kia có thể ổn áp nàng một đầu. Loại này cực đoan ma đạo hệ thống mang tới tác dụng phụ, chính là làm trưởng công chúa muốn làm chút hòa bình sự tình lúc, cũng chỉ có thể áp dụng cực đoan thủ đoạn, tỉ như thâm nhập dưới đất, Lam Lan có thể dựa vào nguyên tố chi linh che chở, linh thú có thể dựa vào thiên nhiên đào hang năng lực mềm hóa nham thạch, nắm giữ thời không vực người càng là có thế thuấn gian di động, nhưng Doanh Nhược Anh vừa lúc tại những phương diện này không hề am hiểu, đơn giản thời không vực thần thông nàng đương nhiên cũng đã biết, nhưng là chỉ có thể ở đất trống xuyên toa, không có khả năng tại kiên cố ngọn núi bên trong tới lui tự nhiên, cho nên Doanh Nhược Anh tự hỏi hình thức cũng rất trực tiếp, đem ngọn núi biến thành đất trống, chẳng phải có thể qua lại tự nhiên, nghĩ đến liền làm, nàng lập tức liền chuẩn bị phân liệt ngu sơn. Dù sao những cái kia tạp ngư nhóm đều đã chủ động nhảy ra giúp nàng sơ tán dân chúng, nàng kia hơi mở một chút núi, cũng không tính việc ghê gớm gì, nhưng mà trưởng công chúa xem ra ghê gớm sự tình, tại người bình thường trong mắt liền phi thường muốn chết, điện hạ không thể, xin dừng tay, Doanh Nhược Anh ngươi điên rồi sao? Trưởng công chúa lập tức ngừng tay, ngẩng đầu, vừa mới câu nói thứ ba là ai nói? Cao Úy Nhiên, Diễm, Bảo Thường đám người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu thừa nhận, mà lặng yên tránh trong đám người trì giới nhân, càng là gấp che miệng, hối hận không kịp. Trưởng công chúa cười lạnh nói, nếu không ai thừa nhận, vậy liền có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đi. Nói xong, nàng gãy một cái ngón tay, nhân ngẫu đồng dạng thân thể động tác có chút buồn cười, nhưng bởi vậy nhấc lên lực lượng hủy thiên diệt địa không chút nào không bớt chục. Đại biểu Ngô Sơn Quân, Huy Hoàng Cốc, Cao gia ba tên ma đạo đại sư, trong khoảnh khắc liền cảm thấy một trận lạnh thấu xương sát cơ đập vào mặt. Doanh Nhược Anh cũng không có thực sự dự định giết người, nhưng nàng coi như chỉ là có chút phóng thích một chút địch ý, đối với hắn người mà nói cũng đầy đủ nguy hiểm. Huống chi lúc này Doanh Nhược Anh lửa giận chưa tiêu, y nguyên ở vào trạng thái cường thịnh, coi như Thánh Nguyên Nghị trưởng thấy nàng cũng sẽ tặng hắn một cái biểu thị chúng ta không ngại tùy ý tái chiến. Trong lúc nhất thời, không trung ba người vì cầu tự vệ, nhất định không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, riêng phần mình lui bước, mà trừ đi vướng bận chi nhân, Doanh Nhược Anh sẽ thấy không chần chờ, chuẩn bị mở núi đào đất. Nàng tay nhỏ rêu rao, lập tức dưới chân thổ nhưỡng tựa như hòa tan đường cắt đồng dạng thu nhỏ, biến mất, lộ ra một cái hố cực lớn động, mà cả tòa Ngu Sơn, gánh chịu 500.000 người núi cao nguy nga, cũng không khỏi phát ra rên rỉ thống khổ. Lúc này, Ngu Sơn nội ngoại, mấy chục vạn người, không gây một người có thế ngăn lại nổi giận hạ Doanh Nhược Anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời tai giáng lâm, mấy chục vạn người sắp trôi dạt khắp nơi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại nghe một cái thẹn quá thành giận giọng cô gái, thanh tịnh địa vang lên. Ngươi cái này tên điên, muốn làm gì? Lần thứ hai bị người công khai trách cứ, Doanh Nhược Anh điểm nộ khí lập tức hiện lên, một hình, nhưng mà sau một khắc, nàng trong tầm mắt liền xuất hiện một đoàn màu vàng nhạt, mau nhung nhung tiểu mau cầu. Doanh Nhược Anh động tác lập tức ngừng lại, toàn bộ người phản phất là bị điêu linh thời không đồng dạng, không nhúc nhích, màu vàng kia mau cầu lại không chịu bỏ qua, hoặc bác lanh lợi mà tiến tới gần, tức giận không thôi nói, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi giết cây kia người, là người tốt tới. Kết quả ngươi lại để cho tại nhà ta phá dở, ta tân tân khổ khổ trong núi sửa đường xây phòng, làm phiền người nào, ngươi dựa vào cái gì hủy biệt thự của ta? Doanh Nhược Anh nhất thời im lặng, phản phất bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mà không trung mắt thấy cảnh này mấy vị ma đạo đại sư, là lâm vào cực độ chấn kinh, màu vàng kia mau cầu, rõ ràng là con thỏ, hơn nữa còn là mở ra linh trí, có thể mở miệng nói tiếng người con thỏ, hơn nữa còn là chỉ có thể đối cứng lấy trưởng công chúa ma đạo uy năng, thẳng khiển trách nó không phải là con thỏ. Biên quận lúc nào có loại này con thỏ rồi, nhưng ngay sau đó, chúng đại sư cũng không khỏi lâm vào một trận đồng tình cùng đau thương, vô luận cái này con thỏ là bực nào đoạt thiên địa chi tạo hóa, dám như thế đối với trưởng công chúa nói chuyện, sợ là lập tức phải biến thành tay xé thỏ đi, nhưng kế tiếp, tại chỗ có người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, lại tăng trưởng công chúa toàn thân cứng ngắc, tựa như trúng hàng đầu rớ chú, hướng về phía cái kia kim mao con thỏ nửa ngày không nói gì, cuối cùng mới nhỏ nhẹ nói, tốt, tốt đáng yêu.